Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Có rảnh đến Giltena lời nói, nhất định phải tới tìm ta. Yên tâm đi, ngươi đem cổ phần của ta bảo tồn tốt là được. Khác đến lúc đó ta đi không có cổ phần, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, yên tâm đi. Đứng tại bên bờ biển cùng chặng đường số 17 bên trên Passfield tạm biệt. Gần hơn 2 tháng lữ đồ để cùng Passfield quan hệ tăng tiến không ít. Nhất là tại thành công lấy được U Lam Chi Thủy về sau. Phần quan hệ này càng là thân cận rất nhiều. Passfield sốt ruột cùng gia tộc đội tàu tụ hợp, cho nên cũng không có trên đại lục chỉnh đốn rất lâu. Liền lựa chọn trở về gia tộc. Trước khi đi, hắn làm một phần chứng minh nhiệm vụ thành công ấn giám. Cái này có thể để thuận lợi giao tiếp nhiệm vụ. Đưa tiễn Passfield sau, cũng không có tiếp tục tại nơi đây dừng lại ý tứ. Chuyến này nhiệm vụ thời gian cũng không ngắn. Nếu như không phải là bởi vì bị Passfield thành ý đả động, thật đúng là không nhất định sẽ nguyện ý làm loại này thời gian cực dài A cấp nhiệm vụ. Mặc dù chuyến này thu hoạch cũng rất tốt là được. Dù sao vô luận là thánh chi lực, vẫn là nhân đà ma thần pháp, đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý. Pháp môn, mà, thánh khí, cùng U Lam Chi Thủy, cũng đồng dạng là tiền tài khó mà mua được bảo vật. Bắc Xuyên hải vực khoảng cách Fiore Vương quốc cũng không gần. Cho dù liên tục không ngừng đi đường, cũng chí ít cần thời gian nửa tháng. Lần này bởi vì là đường về, cho nên cũng không có gấp gáp như vậy. Căn bản là mỗi ngồi một chuyến đoàn tàu tiến hành chuyển trạm trong lúc đó, đều sẽ hơi dừng lại một đoạn thời gian, xem như đối với mình buông lỏng, đồng thời cũng là một loại dưỡng thương phương thức. Đừng quên, ban đầu ở ma vực bên trong bị thương còn không hoàn toàn khỏi hẳn đâu. Hắn cũng không muốn đỉnh lấy tổn thương trở về, sau đó lọt vào ai bà bà một trận lải nhải. Làm đoàn tàu thời điểm, liền đi nghiên cứu một chút nhân đà ma thần pháp. Nghỉ ngơi trong lúc đó, liền không tới chỗ đi dạo, xem như mở mang kiến thức một chút thế giới này các nơi phong thổ. Cứ như vậy, lảo đảo hơn phân nửa tháng, cuối cùng về tới Fiore Vương quốc cảnh nội. Thúi tên ăn mày, cách ta xa một chút. Làm sao thúi như vậy a? Ngươi cái này đồ quỷ sứ, nhanh cút cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Mướn một chiếc xe ngựa tại phố xá sầm uất bên trong thích thích đát đát đi vào. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào âm thanh, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng giận mắng. Vốn đang không có làm sao để ý, nhưng khi hắn ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến sự kiện nhân vật chính về sau, cũng là mãnh liệt sững sờ, dừng lại xe ngựa, cất bước hướng phía ồn ào chỗ đi tới, đồng thời theo sau đem ngăn tại trước mặt hắn một tên tráng hán xách lên. Đúng, không sai, chính là xách lên. Đại ca, phiền phức nhường một chút được không? Nói xong, liền tiện tay đem đại hán ném tới đằng sau, chính mình thì là đi vào trong đám người. Tráng hán, đám người trơ mắt nhìn xem một cái hơn 200 cân tráng hán bị tiện tay mang theo ném đến một bên. Mọi người tại đây bao quát tráng hán chính mình cũng mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta chạy thế nào đến nơi này? Ầm ĩ đám người an tĩnh không ít. Không có cách, dù sao một vị hơn 200 cân tráng hán bị người giống như xách gà con nhấc lên đến. Đối với người bình thường mà nói, tràng diện vẫn là tương đối rung động. Chí ít khi bọn hắn trông thấy đi hướng trong đám người tên ăn mày về sau, không ai dám tùy tiện phát ra tiếng. Đối với mình, thương lượng tài hoa, rất hài lòng. Hắn đi đến trong đám người, nhìn xem trước mặt vị này toàn thân tản ra mùi thối, quần áo tả tơi, hai mắt ngốc trệ, trong miệng không ngừng phun ra thật xin lỗi, loại hình lời nói. Tựa như một cái đồ đần, tên ăn mày. Trong lòng hơi có chút thở dài. Một trường đao đập nện tại tên ăn mày, phần cổ. Tên ăn mày, thân thể lập tức chấn động, mềm nhũn té xỉu ở trên mặt đất. Sau đó một tay dẫn theo tên ăn mày phía sau lưng quần áo. Liền cùng ôm con gà con, chậm rãi đi trở về xe ngựa phía trên. Cộc cộc cộc, trước mắt bao người. Xe ngựa tiến lên rời khỏi. Đám người ngoặc kép chấm hỏi. Con mẹ nó, cái này mẹ nó là tại buôn bán nhân khẩu sao? Một đợt thao tác thực sự ngây người đám người. Thẳng đến xe ngựa rời khỏi, mọi người mới rốt cuộc có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Sau đó từng cái lập tức càng thêm mộng bức. Uy uy ăn vừa vặn tên kia là ai a? Không phải là bộ nô đội a? Chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói cho một cái vương quốc đám binh sĩ a? Hẳn là không cần đi. Ta cảm giác vừa vặn người kia giống như nhận biết cái kia, tên ăn mày. Chớ nói nhảm, nếu là nhận biết lời nói, làm gì đem hắn đập choáng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn thật có mấy người đem chuyện này báo cáo nhanh cho Fiore vương quốc binh sĩ. Đưa tới một hồi không lớn không nhỏ rối loạn mà lúc này đây. Xe ngựa đã đi tới thành trấn bên ngoài. Xe ngựa một đường sóc này. Trong xe, tên ăn mày cũng dần dần thanh tỉnh lại. Hắn hiện tại cũng có chút mộng, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngươi đã tỉnh. Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Lập tức để tên ăn mày giật mình. Theo bản năng liền muốn vận dụng ma lực. Nhưng hắn mới vừa vặn có hành động, lực lượng trong cơ thể liền bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Kịch liệt cảm giác suy yếu truyền đến, kém chút không có để hắn tại chỗ đổ. Ngươi bây giờ quỷ bộ dáng này cũng không cần vận dụng lực lượng. Ngươi bây giờ vận dụng lực lượng cùng tiêu hao sinh mệnh của ngươi hoàn toàn không có khác nhau. Huống chi, coi như ngươi có sức mạnh, cũng đánh không lại ta a. Có chút quen thuộc cũng có chút tiện hề hề lời nói lần nữa vang lên. Tên ăn mày, sững sờ, hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Thế nào lại là ngươi? Tại sao không thể là ta rồi? Lại nói, ngươi làm sao có lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này? Cùng của ngươi đại xuất ca hình tượng không hợp a. Mặc dù biết nguyên nhân, nhưng là nên hỏi vẫn là phải hỏi. Tên ăn mày, nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi bi thống cùng nặng nề. Trầm thấp thanh âm nói, Karen chết rồi, nha, cần phải, leo, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem cái kia nhàn nhạt biểu lộ cùng ngữ khí. Leo trực tiếp mộng bức, cái này nói vẫn là tiếng người sao? Là ta hại chết Karen, nếu như không phải là ta. Nếu như không phải là ta, leo thống khổ ôm lấy đầu. Ngữ khí bi thống, phảng phất lại muốn lâm vào trước đó điên cuồng triệu chứng bên trong. Mà khả năng lần này là ngươi hại chết, nhưng là lần tiếp theo coi như không nhất định. Dù sao nữ nhân kia tính tình ngươi cần phải so ta rõ ràng. Giống như nàng như thế, nếu là không có ngươi bảo hộ, một ngày chết 8 lần đều chê ít. Bất quá liền xem như ngươi, cũng sẽ có không bảo vệ được một ngày kia, cho nên nàng sớm muộn sẽ chết. Chết sớm chết muộn khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Chép miệng một cái, vỗ leo bả vai an ủi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN